Chương 192, bát thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ. Rắc rắc rắc xả mù ai dưới chân mặt đất đang tại dạn nước, một cỗ hồng hoàng chi lực đang tại xả mù trong thân thể quật khởi. Đây là đệ nhất môn, nếu như bát môn toàn bộ triển khai chỉ sợ không thể ngăn cản xả mù ai. Những năm này thời gian bên trong xả mù không ngừng học tập, không ngừng đạt được các loại nhận thuật cùng tăng cường thể chất năng lực, đến bây giờ không biết hắn chính mình cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Đã từng có thể sửa ngọn nguồn xác, chỉ sợ hiện tại là hủy diệt tinh cầu. Bằng không gã cùng ạ lệ ạ cũng sẽ không toàn lực ứng phó khu trục hắn. Tới đi, để ta nhìn ngươi có thể đi tới chỗ nào. Nhìn xem có thể hay không để cho ta cảm giác được nhiệt huyết. Sạ mù ái nhấc tay nắm chặt nắm đấm trên mặt lộ ra mỉm cười tiêu dung, tựa như là thâm nguyên ác ma đang mong đợi nhân loại sinh ra kỳ tích trong nháy mắt, vì chính là thưởng thức một khắc này kích động. Sạ mù ái bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ phạm vi, có thể nói siêu bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ. Trên thân buộc phát năng lực cũng không phải là màu đo, mà là kim sắc. Tựa như Super Saiyan, chỉ tiếc sức chiến đấu cũng không có đạt tới Super Saiyan quy cách. Nhưng có thể tăng lên 8 lần tình huống đủ để vượt qua người Saiyan biến thân, với lại bản thân hắn thuộc tính cơ sở còn rất thấp. Chắc hẳn người xài dạn vẫn là có một chút chênh lệch. Bất quá, đối mặt cái này hiện đang chiến đấu làm sao đều là nghiền ép. 15 đối diện sở cắt thật nhìn chăm chú lên hiện tại xả mù ai mồ hôi lạnh nhịn không được lướt qua gương mặt. Giờ khác này hắn cảm giác đối diện phảng phất là siêu việt thần tồn tại. Thí thần đối với nàng mà nói cũng không là chuyện không thể nào. Nàng tại trở thành anh linh trước liền giết qua thần, từ đó đạt được thí thần xưng hào cùng năng lực. Hiện tại đối mặt xả mù ai nàng cảm giác được rõ ràng thí thần tựa như là tân thủ giáo trình đơn giản. Bất quá coi như đối mặt chật vật hiện tại, nàng không hề từ bỏ. Không chết thuộc tính đủ để cho nàng không sợ hãi. Trong tay hai súng quét ngang, ma lực phun trào mà lên. Gã ẻ buồn quá chậm sở cắt thật vừa dứt lời liền gặp được xả mù ai đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Động tác trên tay coi như ở thơ y điếm na y toàn lực công kích QNZ không có cách nào ngăn cản xạ mù ải. Xạ mù ở tốc độ thế nhưng là tính áp đảo cuồng loạn phanh ngay tại sở cắt thật công kích trước một khắc, xạ mù ải một quyền đánh vào trên cổ tay của nàng. Một cú khoảng cách để ngón tay của nàng mất đi khí lực, trường thương QNZ ở thơ y điếm na y bung ra. Nhưng nàng cũng không có bởi vì cái này điểm công kích mà từ bỏ. Nàng thế nhưng là còn có một thanh gà ẹ buồn đột nhiên nàng hai mắt ngưng tụ, một cái tay khác gà ẹ buồn buộc phát ma lực. Nhưng mà sau một khắc, xạ mù ái lộ ra tiểu dung, cho nên nói quá chậm. Phanh vừa mới nói xong sở cặt thật gà ẹ buồn lại một lần bị đánh rơi, hai lần công kích đều bị xạ mù tùy tiện phá giải. Cùng lúc đó xạ mù ái bàn tay đột nhiên đặt ở sở cặt thật trên phần bụng, nhẹ nhàng một điểm công kích lực đều không có, tựa như là nhẹ nhàng đụng một cái. Sở cắt thật cảm giác được xả mù ái đụng vào trừng lớn hai mắt, làm cái gì vậy nàng không hiểu nhìn xem xả mù ái, nếu như nói là ăn đậu hũ căn bản cũng không khả năng. Sở cắt thật minh bạch xả mù tuyệt đối không là loại kia người háo sắc, nếu như là người háo sắc hết thể liền sẽ không biến thành dạng này. Sở cắt thật nghi hoặc chính là những người khác nghi hoặc, chung quanh quan sát chiến cuộc người nhìn thấy xả mù cái này không hiểu cử động tràn đầy không hiểu. Hắn muốn làm gì ạ tỏ gì ạ không rõ ràng cho làm nói. Ski dịu nhướng mày cảm thấy không lành, chỉ sợ thắng bại đã phân. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là sợ cặt thật tuyệt đối sẽ thất bại. Mò dẹt ngưng trọng nhìn chăm chú lên xả mù ái đụng vào sợ cặt thật động tác này căn bản cũng không muốn công kích. Tới đúng lúc này Ski dịu trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được xả mù công kích phát động. Xả mù ái bàn tay đụng vào sợ cặt thật phân bụng. Nhìn qua giống như là nhẹ nhàng vừa sở, nhưng lúc này biến hóa. Bát thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ. Một câu về sau, không khí pháo công kích trực tiếp đánh tại sở cặt thật trên phần bụng. Phốc ga sở cặt thật cảm giác được phần bụng xé rách, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun tới. Âm âm sóng xung kích đẩy nàng đụng hướng phía sau, xuyên qua một lối đi cuối cùng đưa nàng khảm nhập cao lầu trong vách tường. To lớn sóng xung kích sinh ra gió lốc càng là làm vỡ nát chung quanh một mảnh kiến trúc pha lê, vỡ vụn pha lê phảng phất giống như là giải lụa màu hoan nên xả mù ải, một màn này để tất cả người nhìn thấy đều cảm giác được rung động. Sóng xung kích gạt tỏ gì à nhìn ra đợt công kích động, nghiêm túc tự hỏi. Nếu như đổi lại nàng làm như thế nào tránh, hoặc là làm sao phòng ngự. Chỉ tiếc nghĩ nửa ngày nàng căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự. Xí dịu nhìn thấy càng là ngưng trọng, một chiêu này cơ hồ xuyên qua thường, không khoảng cách tiếp xúc trực tiếp trong công kích bẩn. Căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự, biện pháp duy nhất liền là kéo dài khoảng cách. Xem ra cận chiến rất nguy hiểm, nếu như không phải có không chết thuộc tính tuyệt đối không có thế cận thân. Xí dịu nghiêm túc phân tích nói. Cái này không phải liền là ta loại này cận chiến người căn bản vô dụng sao? Mò dẹt nghe đến đó rất khó chịu nói ra, bất quá con mắt của nàng thủy chung dừng lại trên người xà mụ ải. Đúng như là cùng Sĩ Diệu nói, cận chiến tuyệt đối không có cách nào né tránh cùng phòng ngự chiêu này. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ về sau, sờ cắt thắc thống khổ quỳ ngồi dưới đất, một tay bưng bít lấy phần bụng, một tay chèo chống thân thể. Ngoài miệng tràn đầy máu tươi, dị thường thế thảm. Vạn hạnh ta là không chết, nội tạng toàn bộ vỡ vụn một chiêu này thật là đáng sợ. Nàng sâu 717 hít một hơi, trong cơ thể nội tạng không sai biệt lắm khôi phục. Tập tên từ dưới đất đứng lên, triệu hồi ra gã ẹ buồn đứng tại chỗ cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước xã mù cười ha hả nhìn xem sở cắt thắc, hết sức hài lòng khích lệ nói, không sai, không hổ là cả chi quốc nữ vương. Dạng này mới đúng, dạng này mới có ý tứ. Nếu như một cái liền ngã xuống vậy liền quá mất hứng. Thật không muốn nghe đến ngươi nói như vậy. Sở cắt thắc thở dài một ngụm, đứng thẳng người ngắm nhìn nơi xa. Sa mù ái nhìn thấy sở cắt thắc dạng này nhịn không được cười nói, nếu như ngươi dạng này liền từ bỏ có phải hay không không khỏi quá không thú vị đã ngươi rất giống tiếp tục vậy thì tới đi. Sở cắt thắc hai con ngươi tinh quang lóe lên, cầm trong tay hai súng chạy như bay đến. Nàng tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng sa mù ái. Trong nháy mắt xà mù ải liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Xà mù xuất hiện trong nháy mắt, sờ cắt thắc thụ chúng trường thương đột nhiên là vẩy một cái, sau đó một cái tay khác gà ẹ buồn bộc phát ma lực. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi dùng đến sao? Xà mù ải mãnh liệt nhanh một cước đá vào trên cổ tay của nàng, không cho nàng bộc phát thay đổi nhân quả công kích. Quả nhiên ngươi sẽ ngăn cản ta, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy xuẩn lặp lại sai lầm sao? Nàng cười lạnh một tiếng. Sau lưng hiện ra to lớn chi môn, đầy tràn tử vong ma cảnh chi môn gã tệ học chất lỏng.